Chiến thần Trấn Quốc, chương 714, 714, chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, trước khi chết ông ta đã nhận ra thân phận của Lữ Chiến sau khi Thạch Thanh Sơn ngã xuống, toàn bộ sàn đấm bốc ngầm loạn lên. Mọi người đừng hốt hoảng. Bắt đầu từ bây giờ Lữ Chiến tôi sẽ tiếp quản nơi này. Tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi những người đi theo tôi. Lữ Chiến hét lớn, nguyện nghe theo sự phân công của cậu Chiến. Vài trăm người rối rít quỳ xuống đất và nói lớn. Sau khi thành công thu phục câu lạc bộ Thiết Huyết, Lữ Chiến hỏi Trương Nghiệp Phi, người mà Thạch Thanh Sơn nói là ai? Không biết, tôi chưa từng nghe thấy có ai như thế ở thành phố Kim Lăng. Tôi nghĩ chắc Thạch Thanh Sơn chỉ dọa để khiến cậu Chiến bỏ chạy thôi. Trương Nghiệp Phi nói, tên đàn em của Lữ Chiến cũng nói, cậu chủ trước khi đến đây chúng tôi cũng đã điều tra rồi. Không có ai như thế cả. Được vậy thì tới nơi tiếp theo. Sư gia, đôi mắt Lữ Chiến tràn ngập sự lạnh lẽo. Đối với thành phố Kim Lăng, đêm nay là một đêm đầy sóng gió. Một thế lực đột nhiên xuất hiện càn quét mọi nơi, trước tiên giết chết Thạch Phật Bất Động, sau đó lại chém Sư Gia Yô, mười mấy thế lực liên tục bị phá hủy chỉ trong nháy mắt. 27 sàn thi đấu quyền anh ngầm dưới lòng đất và trên trăm sân bị chiếm sạch. Chuyện lần này không phải do sự ngã xuống của phe Viên Phủ Đồ Hà và sự sụp đổ của tập đoàn Tam Tỉnh. Ít nhất hai lần đó không làm liên lụy tới những người khác. Nhưng lần này không những làm liên lụy tới người khác mà thủ đoạn của đối phương còn cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ cần không phục tùng thì sẽ giết không tha. Trong chốc lát đã khiến cho lòng người trở nên hoảng loạn. Các dòng họ lớn thấp thỏm không yên, lo lắng sẽ gặp phiền phức, không chừng người tiếp theo chết sẽ là mình. Quan trọng là Thạch Thanh Sơn và hai đại lão của Sư gia đều đã bị giết chết. Có thể thấy đối phương kinh khủng tới mức nào. Quan trọng nhất là mọi người không biết thân phận thật của thế lực này. Không thể điều tra ra được, người chấn động nhất chính là cha con Trương Nghiệp Phi. Trong suốt quá trình bọn họ đi theo Lữ Chiến, bọn họ đã tận mắt thấy mười mấy thế lực bị dẹp bỏ, Thạch Thanh Sơn và Sư gia bị giết chết. Quá mạnh, đúng là quá mạnh, điều khiến bọn họ kinh ngạc vui mừng là, hình như vận mệnh của nhà họ Trương tốt thật, không ngờ cậu Chiến lại chọn bọn họ. Cậu Chiến để nhà họ Trương quản lý các sàn đấu thua được. Đây là một bước nhảy vọt về chất đối với tất cả các mặt của nhà họ Trương. Lữ Chiến rất hài lòng đối với chiến tích đêm nay, nhưng lại không kiêu ngạo. Cách Trương,